Chương 481, Giang Nam vs. Bối La Tát Ba. Tại nạn đi ra ngoài đồng thời, ạ rủ tổ hải đèn bên kia âm thanh xuất hiện lần nữa mà đang bay điện hoặc nhân bên hông diêu đan. Cái kia hình tròn lục sắc vòng sáng cũng theo đó phát sáng lên bộ dịch sệ chương trình thăng cấp cái kia cực lớn châu chấu hư ảnh tại liên tục nhảy nhót một hồi sau đó ngay tại nhảy đến ạ rủ tổ hải đèn điều khiển giọng nói thời điểm. Đột nhiên giải thể hóa thành biến thân trang giáp một bộ phận ổm tỏ Testian tổ gì đỡ kịch lăng không nhảy lên kỵ sĩ đá bay biến thân nạn. Âm thanh cũng theo đó xuất hiện mẹn gì ái đỡ đệ kỳ em mở thanh âm thanh, vang lên theo mà đang nghe nạn bên này chuyển đến âm thanh sau đó. Ả rủ tổ hai đèn thậm chí người chung quanh đều nhìn lại ngay sau đó, một cái mọc ra mã vạch đồng dạng bộ mặt thân ảnh màu đen tùy theo xuất hiện hai thân ảnh, một đạo màu đen, một đạo khác là lục sắc bây giờ. Nhìn thấy nạn xuất hiện, ạ rủ tổ hải đèn đều bị sợ nhảy một cái. Nếu là địch nhân, vậy thì diệt trừ A nói xong câu đó, nạn lập tức hướng bờ rổ thả công kích qua. Cái quái vật này quá nháo đẳng, nếu không phải vì chờ đến lúc ạ rủ tổ hải đèn biến thân, nạn vừa rồi cũng đã đem ra hỏa này thu thập hết rồi. Nghe được nạn âm thanh, ạ rủ tổ hải đèn có chút chần chờ nhìn lại. Mạc nạn, cũng không để ý tới kỵ sĩ đá hoanh nương theo nạn động tác. Cái kia bở rổ thả thân ảnh, cũng theo đó nổ ra đây là gì tình huống vốn cho là mình muốn hiện ra một chút chiến đấu. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái đen xì ra hỏa, liền đem sự tình giải quyết không nghĩ tới ngươi cũng là cả mẹn gì đờ. Nói xong câu đó, nạn lập tức giải trừ biến thân. Mà khi nhìn đến nạn bộ dáng sau đó, ạ rủ tổ hai đèn âm thanh nhiều một chút chấn kinh lại là nạn quân lập tức, ạ rủ tổ hai đèn cu nở dê giải trừ biến thân. Nạn quân lại là ngươi có chút kinh hỉ, khi nhìn đến có lực lượng cường đại sau đó, ả rủ tổ hải đèn rất là vui vẻ. Phía trước tại học tập sệ rồ hoan giờ giờ lúc sử dụng đợi, ả rủ tổ hải đèn thậm chí có loại cô độc cảm giác. Sức mạnh to lớn như thế, chính mình e rằng thành siêu nhân á cường giả, lúc nào cũng cô đơn. Mà bây giờ, nạn vợ ơ y ma cũng là nắm giữ lực lượng cường đại cả mẹn gì đờ, cái này không thể tốt hơn nữa cả mẹn gì đờ sệ rồ hoan. Nhìn rất không tệ bộ dáng. Nhìn kỹ một chút ạ rủ tổ hải đèn trên người bọc thép, nạn phát hiện, người này vũ khí còn không có trang bị. Bất quá, nạn càng chú ý đến một điểm, đó chính là ạ rủ tổ hải đèn ra hỏa này. Tại biến thân vì sệ rổ văn sau đó, tính cách của người này cũng biến thành nhảy thoát rất nhiều. Tựa hồ, là bởi vì cái kia nhảy cao châu chấu hình thái nguyên nhân. Đương nhiên, càng phần lớn là bởi vì ạ rủ tổ hải đèn nghệ sĩ hải hình tượng. Cho dù là biến thân làm cả mẹn gì đỡ xệ rộ hoàn, hắn hay là muốn lấy nghệ sĩ hài hình tượng đi chiến đấu. Tại chiến đấu đồng thời, vì mọi người mang đến khoái hoạt. A ngươi nói cái này, đây là ta mượn dùng. Nói xong câu đó, A dù tổ hai đèn liền chuẩn bị đem xệ rộ hoàn dở dở cùng với thăng cấp chìa khóa bí mật còn cho Y dù. Xã trưởng đại nhân, đây là ngài vật phẩm, từ ngài cầm lấy xệ rộ hoàn dở dở sau đó. Liền đã ngầm thừa nhận ngài đón nhận xã trưởng chức vụ. Đang nghe ý rủ âm thanh sau đó, ạ rủ tổ hải đèn hét thảm một tiếng. Chiến đấu cái gì, nếu như không nhất định phải tình huống, ạ rủ tổ hải đèn căn bản cũng không ưa thích. Nếu không, đối với hải đèn in kéo lại gần sờ, ạ rủ tổ hải đèn cũng sẽ không cự tuyệt. Ta có thể hay không không muốn ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía ý rủ, mà ý rủ dùng một bộ rất xin lỗi ngữ khí nói rõ vấn đề. Không thể. Xã trưởng đại nhân, từ đằng xa đi tới cả ạ sỏi ổ, cùng với Giang Huynh Nguyệt cũng tới đến bên cạnh nạn. Đối với vừa rồi biến thân làm cả mẹn gì đờ ạ rủ tổ hải đèn, biểu thị rất kinh ngạc. Cái kia cả mẹn gì đờ xệ rổ hoan dáng vẻ, phía trước cũng đã gặp qua. Đây chính là trung niên gì ổ làm ra một cái tràng diện. Không nghĩ tới, cái kia hình ảnh lại chính là trước mắt ra hỏa này. So với phía trước thế giới bây giờ tổ kỳ họa xảo gồ. Tính cách của người này càng thêm nhạy thoát. Ta không muốn đi quản lý hải đèn in kéo lại gần sở A, ta chỉ muốn mang cho đại gia vui cười. Có chút hai tháng chuyện này, mặc dù phía trước còn ôm lấy một chút hy vọng. Nhưng rõ ràng, cái này hy vọng cũng không tồn tại. Đang bay điện hoặc nhân đón nhận sẽ rổ hoan dở gì ở sau đó, chuyện này, liền đã bị định tính. Tiếp nhận hải đèn in kéo lại gần sở xã trưởng chức vụ, cũng không ảnh hưởng ngươi trở thành nghệ sĩ hải. Có lẽ, ngươi có thể dùng phương pháp tốt hơn nhường càng nhiều người thu được vui cười. Cái kia hủ mà ẹ ở không phải liền là dạng này sao ôm nạn cánh tay cả đoạ sổ đột nhiên nói chuyện. Đang nghe cả đoạ sổ mà nói sau đó, ạ rủ tổ hải đèn cu nở dê đình chỉ dãy rủa. Ánh mắt, tựa hồ có chút không xác định. Ta cu nở dê nắm giữ hải đèn chỉ có thể 5% cổ phần, nhưng này cùng ta làm cả mẹn gì đỡ có cái gì tất nhiên ảnh hưởng sao? Mỗi người việc cần phải làm rất nhiều, tất nhiên đửa cờ trao cho một loại nào đó sứ mệnh, vậy sẽ phải nghiêm túc đi đối với đến. Ngươi muốn làm khôi hài hài hòa tinh, là vì nhường càng nhiều người vui cười. Nhưng bây giờ, có địch nhân muốn nhường càng nhiều người thút thít, ngươi, lựa chọn thế nào?